Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, tạo giấy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lã Bố triệt để sa vào đến bận rộn bên trong quận thủ phủ. Chuyện bên này Lã Bố đều giao cho Giả Hủ tới làm. Kỳ thật phủ thái thú sự tình cũng không nhiều, phủ thượng cỡ quan lại trên cơ bản đều là tứ đại gia tộc nhân viên. Hiện tại Lã Bố cũng không chuẩn bị động tứ đại gia tộc. Tất cả sự tình đều tuân theo lệ cũ, chính là cần Giả Hủ làm sự tình vẫn là công tác tình báo, nhất là Giang Đông công tác tình báo càng là quan trọng nhất. Về phần thành Lạc Dương sau còn có xung quanh thành trì công tác tình báo, Giả Hủ đã ủy quyền xuống dưới để bọn hắn tạm thời ẩn núp đi, đợi đến về sau chỉ huy Bắc Thượng thời điểm, nói không chừng có thể đưa đến đại tác dụng. Hiện tại ngành tình báo công việc trọng điểm đều bỏ vào Giang Đông cái này một khối, Lã Bố hiện ở bên người gấp thiếu người tin cẩn mới. Kỳ thật không quan tâm tin được không tin được, tóm lại là thiếu khuyết các phương diện nhân tài. Nói ví dụ thành lập phơi muối nhà máy A, thành lập nhà máy chế biến giấy A, xưởng in ấn A, vân vân vân vân. Trong lúc nhất thời đều rất khó tìm ra dùng được người mới ra ngoài. Kỳ thật trong tứ đại gia tộc là có rất nhiều nhân tài. Đã Lã Bố không chuẩn bị động tứ đại gia tộc, như vậy người bên trong này mới Lã Bố khẳng định phải dùng. Nhưng là tại như thế mấu chốt hạng mục thượng, Lã Bố khẳng định là không dám dùng. Tại loại này hạch tâm hạng mục thượng, hắn chỉ dám dùng chính mình người tin cẩn. Đầu tiên, Lã Bố trước đem 2 vạn quân đội đều kéo đến vạch ra đến Thượng Hải huyện bãi vắng vẻ thượng, để 1 vạn người kiến tạo quân doanh cùng phòng ốc, mặt khác 1 vạn người khai hoang khai khẩn đất hoang. 1 vạn người một ngày đủ để khai khẩn ra 1-2 ngàn mẫu đất hoang ra. Lã Bố chuẩn bị khai khẩn cái 10 ngày nửa tháng, chí ít để khai khẩn ra 1 vạn 6-7 ngàn, gần 2 vạn mẫu đất hoang ra. Năm thứ nhất tạm thời đủ, tại quân doanh còn có thôn trang đợi chút thành phố quy hoạch thượng. Lã Bố trực tiếp lấy ra một tờ quy hoạch đồ giao cho Tuần Úc. Tuần Úc xem hết quy hoạch mưu toan về sau, đối Lã Bố khí phách còn có chỉnh thể quy hoạch năng lực phục sát đất. Kỳ thật, đây chẳng qua là hậu thế Thượng Hải thị một cái đơn giản phiên bản thôi. Đang bận 2 ngày sau đó, Tuần Úc tìm tới Lã Bố nói ra: Chúa công, hiện tại Thượng Hải huyện hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Ngô quận tại chúa công quản lý hạ chắc chắn phát triển không ngừng. Nhưng là hiện tại chúa công bên người rất thiếu nhân tài. Thuộc hạ nghĩ vì chúa công đề cử một số người mới, không biết chúa công ý như thế nào? Tốt, quá tốt rồi. Văn Nhược a, người đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lã Bố vỗ đầu một cái. Đúng a, làm sao lại đem Tuần Úc cái này gốc dạ đem quên đi đâu. Phải biết, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Tuần Úc tìm nơi nương tựa Tào Tháo về sau, cấp Tào Tháo lôi kéo được nhiều ít nhân tài a. Trung Diêu, Tuân Du, Trần Quần, Đỗ Tập, Hí Chí Tài, Quách Gia chờ đại lượng nhân tài. Hiện tại Tuần Úc hẳn là tạm thời công nhận Lã Bố, cũng chuẩn bị đem chính mình nhận biết một số người mới đề cử cấp Lã Bố. Nếu như có thể đem những người này toàn đều lôi kéo tại bên cạnh mình, kia thật sự là quá tốt. Lã Bố vui mừng, vội vàng đem chuyện này coi như một cái nhiệm vụ bàn giao cho Tuần Úc. Tuần Úc lúc này viết xuống mấy phong thư phát ra: xây dựng quân doanh, mở ruộng đồng bên này, Lã Bố trực tiếp giao cho Tuần Úc đi làm. Mà Lã Bố thì là tại hãm trận doanh bên trong tìm mấy cái người tin cẩn, sau đó mang theo hơn 1.000 nhân mã, tìm địa phương thành lập phơi muối trận đi. Vào lúc này, bãi biển phơi muối phương pháp còn không có bị phát minh ra tới. Hiện tại dùng vẫn là nấu muối phương pháp, hiệu suất chậm không nói, còn cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, mà bãi biển phơi muối liền không tồn ở loại tình huống này. Bãi biển phơi muối, chỗ tốt nhất là bờ biển có chỗ trũng nước bùn địa. Vùng đất thấp bùn bãi, dễ dàng cho đưa vào nước biển, lại không dễ để nước chát hạ thấm. Loại địa phương này vẫn là vô cùng dễ tìm. Lá Bố mang theo hơn 1.000 binh sĩ, chọn tốt địa chỉ, trước tiên đem phòng ở dựng lên, sau đó lại khí hậu ấm áp, chiếu sáng sung túc địa khu lựa chọn một mảng lớn bằng phẳng bờ biển bãi bùn bắt đầu tạo dựng ruộng. Muối, Lá Bố trước hết để cho người đào ra từng cái bốc hơi ao, đem nước biển dẫn vào đến bốc hơi trong ao, chờ đợi phơi nắng bốc hơi. Đợi đến phơi nắng bốc hơi không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể đem đổ vào kết tinh trong ao, tiếp tục phơi nắng. Thừa dịp này, Lá Bố dẫn đầu các công nhân tiếp tục kiến tạo kết tinh ao. Tại kết tinh trong ao tiếp tục phơi nắng, nước biển liền sẽ trở thành muối ăn bão hòa dễ dàng. Tiếp lấy phơi xuống dưới liền sẽ dần dần phân ra muối ăn tới. Lúc này đạt được tinh thể chính là chúng ta phổ biến muối thô. Còn thừa chất lỏng trở thành mẫu muối, có thể từ đó rút ra nhiều chuông hóa chất nguyên liệu. Đương nhiên, loại này mẫu muối kỳ thật cũng ngay tại lúc này trên thị trường phổ biến muối ăn. Bên trong ngậm có rất nhiều loại tạp chất, bắt đầu ăn hương vị phát khổ cảm thấy chát, nhan sắc cũng không phải thuần bạch sắc. Tại cuối thời Đông Hán, phơi ra muối thô đến coi như xong việc, nhưng là tại hiện đại, phơi ra muối thô về sau còn có một đạo trình tự làm việc. Đó chính là tiếp tục hòa tan, trong dung dịch mặt theo thứ tự gia nhập CC chlorua, NaOH, Na2CO3 chờ hóa học nguyên liệu, khứ trừ tạp chất, lại trải qua loại bỏ về sau có thể đạt được lắng đọng cùng chất lỏng đã lọc. Chỉ có lại thêm vào hiếm axit chlorhydric dung dịch, tiến hành bốc hơi kết tinh, liền có thể đạt được tinh khiết muối. Quá trình này tại lúc ấy căn bản cũng không có khả năng bị nghiên cứu ra được, bởi vì trong này liên lụy đến một loạt phản ứng hóa học. Tại cái này hóa học cơ sở là không niên đại, căn bản cũng không có đẩy tính khả năng ra ngoài tính. Bởi vì CC chlorua loại vật chất này, nhất định phải trải qua phản ứng hóa học mới có thể chế tác ra. Nó không phải trong giới tự nhiên tồn tại vật chất. Bất quá cũng may CC chlorua khá tốt sản xuất, chỉ cần dùng kim loại mỏ lại thêm axit chlorhydric liền có thể đạt được. Cái này Lão Bố lúc ấy cũng là theo chân Tô giáo sư tự mình làm qua thí nghiệm. Bởi vậy sản xuất CC chlorua quá trình không tính là khó khăn. Về phần NaOH còn có Na2CO3, tục xưng là sút, NaOH, thứ này chỉ phải hiểu sản xuất quá trình, cũng đều hảo sinh, trọn vẹn dùng hơn nửa tháng công phu, Lá Bố mới tính đem phơi muối trận bên này trình tự làm việc giải quyết cho. Chuyện còn lại, liền có thể giao cho phía dưới người chính mình đi làm. Tiếp xuống chính là muốn kiến tạo nhà máy chế biến giấy. Hiện tại tạo giấy đồng dạng đều là dùng cây trúc đến tạo. Cái này chu kỳ liền rất dài ra, bởi vì chỉ là ngâm cây trúc liền cần 100 ngày. Ngâm xong sau, còn cần đem cây trúc dùng sức chùy tắm, sau đó lại tiến hành chưng nấu. Mà Lão Bố bây giờ chuẩn bị dùng vật liệu, trực tiếp liền dùng cây loại còn có cỏ dại những vật này là được rồi. Cái này cũng không cần đặt ở trong nước hồ ngâm 100 ngày. Trực tiếp chém vỡ phòng tới trong nồi lớn chưng nấu là được rồi. Chỉ là một bước này, liền tăng lên thật nhiều thời gian. Chưng tốt về sau, còn cần lại mài một lần, tẩy trắng, sau đó mới có thể tiến hành chế giấy. Tại Lão Bố trình tự làm việc bên trong, tẩy trắng trình tự làm việc còn có mặt sau áp chế thành hình trình tự làm việc. Muốn so lúc ấy trình tự làm việc dành trước quá nhiều. Đương nhiên, chế giấy trình tự làm việc cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Lão Bố đem cơ bản trình tự làm việc phương pháp luyện chế đều an bài hoàn tất. Nhà máy chờ kiến tạo đi lên, chỉ phải căn cứ lão bố trình tự làm việc đi làm, liền sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Bận rộn xong đây hết thảy về sau, một tháng không sai biệt lắm cứ như vậy quá khứ. Lão bố trên tay truyền tống môn biểu hiện đã có thể dùng, bất quá bên này bận bịu thành một đoàn. Lão bố bây giờ căn bản liền không có rảnh đến hiện đại đến, chỉ có thể hướng về sau trì hoãn một đoạn thời gian. Dù sao hiện đại cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.